chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3477, chương 3388, Tống Vân dự định. Thật không thể tin, hắn thật sự là ẩn thế vô địch sao? Cái này mẹ nó làm sao cảm giác giống một cái nhập kiếp cường giả. T, còn trẻ như vậy nhập kiếp cường giả sao? Chung quanh thổn thức âm thanh truyền vào đến đây Tống Vân trong tai. Hắn cau mày, nhìn lấy trên diễn võ trường to lớn khe hở. Chấn kinh đồng thời lại có chút tức giận. Tiểu tử này, ác như vậy, là muốn giết mềm mại Dương sao? Hắn đẩy ra vây xem mọi người. Mọi người cái này mới phát giác thành chủ đến, lập tức bó tay ở một bên, cúi đầu, cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy Vương Đại Đông muốn xong. Tống Kiều rơi xuống đất, sắc mặt tái xanh nhìn lấy Tống Vân, nghĩ thầm Tống Vân tới làm gì? Nhìn nàng xấu mặt sao? Tống Vân quét mắt một vòng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không kiêu ngạo, không tự ti nhìn lấy hắn. Chỉ bất quá quanh thân vờn quanh long khí biến mất, trên mặt lộ ra bình dị gần gũi nụ cười. Hắn đôi mắt híp lại, không khỏi thầm nghĩ, tốt một cái giảo hoạt tiểu tử. Mặt trời gay gắt, các ngươi đây là làm gì đâu? Tống Vân quét Tống Kiều liếc một chút, không có phát hiện cái gì không ổn thỏa địa phương. Cái này khiến hắn buông lỏng một hơi. Tống Kiều đôi mắt lạnh nhạt nói ra. Ta gặp hắn chỉ có ẩn thế vô địch chi cảnh. Muốn nhìn một chút đây có phải hay không là hắn cụ thể cảnh giới. Hiện tại đâu? Tống Vân hỏi. Ngoạc kép. Tống Kiều trắng cha hắn liếc một chút. Thế nào chính mình không biết nhìn à? Tống Vân không có chú ý Tống Kiều tiểu biểu lộ. Mà chính là cười ha hả nói với Vương Đại Đông. Hiền chất, đại đế đối với ta an bài có hài lòng hay không? Vương Đại Đông nghĩ đến Tống Vân cho huyết tổ đưa mấy cái nữ nhân, khóe miệng giật một cái, cười nói, hài lòng, hắn khen thành chủ hiểu chuyện. Tống Vân nghe vậy, mi đầu giãn ra, tay khoác lên Vương Đại Đông trên bờ vai, thân mật cười nói, đại đế như có gì cần, cứ việc phân phó, hiền chất cũng yên tâm, diễn võ giải đấu lớn ta khẳng định để ngươi hài lòng. Nhìn lấy Tống Vân nháy mắt ra hiệu làm bộ, dáng, còn thân hơn biệt danh hô chính mình hiền chất. Cái này khiến Vương Đại Đông vô cùng không quen. Hắn qua loa gật gật đầu, diễn võ giải đấu lớn là hắn đi thượng đế cấm khu đường lối. Khẳng định là muốn tham gia, chỉ là nghe Tống Vân khẩu khí, thật giống như là muốn mở cho hắn cửa sau tiết tấu. Mặt trời gay gắt, tiễn hắn trở về phòng, không muốn lãnh đạm, tiếp đó, Tống Vân một câu để Tống Kiều mộng, cái gì thời điểm, cũng cần nàng tự mình đưa người trở về phòng, người chung quanh cũng là đầu choáng váng, không khỏi dương mắt nhìn Vương Đại Đông một dạng, nghĩ thầm tiểu tử này là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả thành chủ cũng muốn như vậy nịnh bợ. Tống Kiều cắn răng thu trường kiếm, vô cùng không tình nguyện đáp ứng. Đều tán, Tống Vân khoát tay, xua tan bên diễn võ trường vòng một lấy mọi người. Chính mình cũng sớm rời đi, muốn là huyết tổ tại lời nói. Hắn khẳng định sẽ tự mình đi đưa, nhưng là Vương Đại Đông lời nói. Gọi hắn một tiếng hiền chất đã là xem ở huyết tổ trên mặt mũi. Tống Kiều có chút bất mãn Tống Vân tại sao muốn làm như thế. Các loại đưa Vương Đại Đông sau khi trở về, nàng vội vã đi vào Tống Vân văn phòng địa phương. Tống Vân nhìn lấy thở phì phì Tống Kiều, khóe miệng cười yếu ớt nói, người khác không phục, ta cũng không phục, thế nhưng là lão tổ tông nói, khác trêu chọc bọn hắn, bọn họ trong khoảng thời gian này, thật tốt thám báo lấy. Tống Kiều nghe thấy Tống Quang Minh đều tỏ thái độ, cũng không còn cách nào khác, một vị đại đế cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Bọn họ lại thế nào dám trêu chọc? Tống Vân uống một miệng nước trà, nói tiếp, tiểu tử kia muốn tham gia diễn võ giải đấu lớn, là cha quyết định, trực tiếp để hắn tiến 10 vị trí đầu, để đối thủ của hắn đều thông minh một số. Ta, Tống Kiều có loại muốn nói lời thô tục xúc động, nhưng là bị nàng kềm chế. Tống Vân câu nói này cũng là trực tiếp nói cho nàng. Để Vương Đại Đông cầm đệ nhất, các ngươi đều không muốn nghiêm túc đánh, nhưng là muốn giả làm Vương Đại Đông rất mạnh bộ dáng. Đánh cho cố hết sức một chút, Tống Kiều đã bất lực đậu đen rau muống chính mình lão cha cái này nịnh nọt người phương pháp. Tống Vân cũng là không có cách nào, liền Tống Quang Minh nghe nói Tống Nhai hai chữ sắc mặt đều đại biến. Hắn lại có thể thế nào? Để người ta phục thị đến đỡ một ít, không chừng còn có thuộc về mình một phen cơ duyên đâu. Hắn kẹt tại đạo chủ đã không biết bao nhiêu năm, chính cần một trận cơ duyên đến đột phá, một môn hai đế, toàn bộ cổ giới thậm chí là thượng đế cấm khu đều chưa bao giờ có cái loại này vinh hạnh đặc biệt. Tống Vân càng nghĩ càng hưng phấn, nhìn lấy Tống Kiều ánh mắt đều biến. Nghĩ đến có phải hay không cần phải thật tốt tác hợp nàng và Vương Đại Đông một chút. Hắn nhìn Vương Đại Đông giống như cùng huyết tổ vô cùng thân mật. Không chừng là cái gì đệ tử thân truyền cái gì. Muốn là dựng thành cái này đường nét, bọn họ Tống gia có thể tại toàn bộ cổ giới đi ngang. Tống Kiều cảm giác được Tống Vân ánh mắt có chút lạ. Liền tìm một cái lý do rời đi. Vương Đại Đông còn không biết Tống Vân ý nghĩ, trở lại chỗ ở về sau, liền phát hiện huyết tổ một bộ buồn bực ngủ say sưa trên giường. Hắn thân thể cứng ngắc, đi bộ vô cùng không tiện, cho nên chỉ có thể nằm. Vương Đại Đông nhìn lấy bên cạnh hắn trống rỗng một mảnh, cười nói, bên cạnh ngươi những nữ nhân kia đâu? Hắn không đề cập tới còn tốt, nhấc lên huyết tổ cả khuôn mặt thì đêm đen tới, đều bị bản đế đuổi đi. Vương Đại Đông sắc mặt khẽ giật mình, trêu tức cười nói, thế nào, lương tâm phát hiện, không phải, bản đế phát hiện mình không thể cứng rắn. Ngoặc kép, Vương Đại Đông im lặng, cảm thấy cái này đều không là vấn đề, sự định hướng chính tựu được. Cái kia, ngươi đều từng này tuổi, còn quan tâm điểm ấy làm gì? Lan, tiểu tử ngươi biết cái gì? Huyết tổ hận không thể một bàn tay đập chết Vương Đại Đông tiểu tử ngốc. Này, tranh thủ thời gian tới đem lão tử nâng đỡ. Lưng cõng lão tử ra ngoài tản bộ. Vương Đại Đông cảm giác mình đã thăm dò huyết tổ tính nết. Tỉ như hắn tự xưng lão tử thời điểm thì là có chút tức giận. Ngươi liền không thể mạnh miệng. Một đỉnh miệng thì dễ dàng làm phát bực hắn. Sau đó liền sẽ bị đánh. Vương Đại Đông trượt đỡ hắn lên. Giảng thật, đây là hắn lần thứ nhất như thế cần mẫn. Vì sao? Sợ bị đánh à? Lúc này đã vào đêm. Trên đường phố vẫn là trước sau như một phồn hoa. Lão đầu, đêm hôm khuya khoát ra ngoài làm gì? Vương Đại Đông ra phủ thành chủ, nhìn lấy rộng lớn đường cái hai bên san sát cửa hàng, không khỏi hỏi huyết tổ, đi mua một ít có thể chữa trị thị lực đồ vật. Vương Đại Đông nghe vậy, hóa ra là hắn phát hiện hôm nay chính mình thị lực không tốt. Rốt cục muốn đối với mình dưới ánh mắt tay, mua vật gì, thấy không rõ đồ vật, một bộ kính lão chẳng phải giải quyết. Cái gì? Kính lão là cái gì? Huyết tổ không hiểu ra sao truy vấn. Kính lão cũng là có thể để ngươi thế giới biến đến càng thêm rõ ràng bảo bối. Vương Đại Đông thản nhiên nói, huyết tổ nghe vậy, lập tức thì kích động nắm Vương Đại Đông cái cổ. Tiểu tử, ngươi có sao? Cho bản đế lấy ra. Không có, Vương Đại Đông trên mặt tối sầm nói ra. Vậy ngươi mẹ nó nói qua cái búa. Huyết tổ nhất thời thì gõ Vương Đại Đông đầu một chút. Vương Đại Đông im lặng nói, ta có thể cho ngươi làm a? Cái kia tranh thủ thời gian, cho bổn tọa làm một cái. Huyết tổ không kịp chờ đợi thúc giục nói, không làm. Vương Đại Đông lườm hắn một cái, để hắn làm thì làm, chẳng phải là rất mất mặt. Ta mẹ nó, huyết tổ mặt phía trên nổi gân xanh,